Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 134. Về hưu lúc sau, Tiêu Trác từ trong thành dọn tới rồi Phượng Hoàng Sơn thượng biệt trang nội. Vừa nhấc đầu là có thể thấy Tử Dương Quan. Vô luận đông hàn hạ thử, mỗi ngày hắn đều sẽ đi ba dặm ngoại sơn cốc đi một chút. Đó là một khối phong thủy bảo địa. Sớm tại tiên đế băng hà kia một năm, hắn liền đem lục thanh y thi cốt chuyển rời đến nơi này. Kinh động vong người, phi hắn mong muốn, nhưng mà hắn biết, thanh y tất là không muốn đãi ở Tây Uyển kia khỏa cây ngô đồng hạ. Mấy năm nay, ủy khuất nàng, hắn vì nàng lập một khối vô tự bia. Đãi hắn trăm năm sau, hắn cũng đem mai táng ở chỗ này. Bọn họ sinh không thể cùng khâm, sau khi chết cùng huyệt, giống như thường lui tới giống nhau. Tiêu Trác đem mang đến hoa trà cắm ở trước mộ, đây là chính hắn loại, mấy năm nay dần dần mà thích dưỡng hoa. Vừa lúc cung nàng ngắm cảnh, dừng lại một lát, Tiêu Trác yêu thương mà sờ sờ lạnh như băng tấm bia đá. Xoay người rời đi, ngồi ở nhà thủy tạ câu cá ôn ngự y nghe được động tĩnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Chính thấy Tiêu Trác từ từ đi tới, đối với sư đệ mấy năm như một ngày hành vi không tỏ ý kiến. Người tồn tại có cái ký thác khá tốt, không giống hắn, vô vướng bận, có đôi khi ngẫm lại cũng quái tịch mịch, thu hoạch không tồi, Tiêu Trác cười nói. Ôn ngự y bên chân thùng nước tung tăng nhảy nhót ba điều cá lớn. Ôn ngự y rào rạt đắc ý, lão phu cầu kỹ nhưng không thể so y thuật kê monster. Tiêu Trác bật cười. Làm người đi lấy một cây cần câu tới. Tiêu Trác về hưu lúc sau, Ôn ngự y cũng từ quan, dọn đến biệt trang nội cùng Tiêu Trác làm bạn. Sư huynh đệ hai người đủ loại hoa câu câu cá hạ chơi cờ phẩm phẩm rượu. Qua tuổi nửa trăm, lại tìm được rồi vài phần niên thiếu khi ở sư môn thích ý. Mỗi tháng, một nửa nhật tử, Ôn ngự y sẽ đi quanh thân thôn trang chữa bệnh từ thiện. Thôn dân trong tay không mấy cái tiền, gặp gỡ ốm đau nhiều là có thể nhẫn tắc nhẫn, đến nhịn không được thời điểm, thường thường đã bệnh nguy kịch. Ôn ngự y xuất hiện đối bọn họ mà nói tựa như cửu hạn phùng cam lộ. Y thuật tinh vi không cần trần kim còn miễn phí tặng dược. Ở thôn dân trong mắt, Ôn ngự y đó chính là Bồ Tát sống. Ôn ngự y, rất cao hứng, Tiêu Trác cũng rất cao hứng. Người này a, không thể không xuống dưới. Dù sao bọn họ lại không thiếu tiền bạc, cùng với để lại cho hậu bối dệt hoa trên gấm. Không bằng đưa than ngày tuyết càng có giá trị. Ngày này, trời trong nắng ấm, Tiêu Trác ra cửa giải sầu. Xảo ngộ, lãnh bọn nhỏ tới vùng ngoại ô thả diều lục di quang mẫu tử ba người. Tiêu gia gia, hai cái tiểu gia hỏa ngọt ngào gọi người. Tiêu Trác lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt kẹo, hai cái tiểu gia hỏa trộm xem một cái lục di quang. Thấy nàng thực nghiêm túc nhìn bên cạnh Đỗ Quyên Hoa, tựa hồ không phát hiện, chạy nhanh hướng miệng thác, mẹ mỗi ngày chỉ cho phép bọn họ ăn ba viên đường. Buổi sáng bọn họ đã ăn xong rồi, hàm chứa ngọt ngào kẹo, nhìn Tiêu gia gia ánh mắt. Càng ngọt, Tiêu Trác sủng nịch mà sờ sờ bọn họ đỉnh đầu. Ở hắn không có tư quan trước, e ngại hắn cùng Lục Trương thân phận, thật sự không thể nhiều thân cận. Hai vị phụ chính đại thần đi được thân cận quá, thiếu đế sẽ bất an. Hiện giờ về hưu, cuối cùng là có thể quang minh chính đại nhiều tiếp xúc. Phải đi thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa lưu luyến không rời mà cùng Tiêu Trác cáo biệt. Tiêu Trác mỉm cười nhìn theo bọn họ rời đi, chữa bệnh từ thiện trở về Ôn ngự y thấy hắn tâm tình phá lệ hào. Liền biết chuẩn là bọn nhỏ đã tới, đối sư đệ mà nói, nhất vui sướng thời gian chính là nữ nhi hoặc là nghĩa tử lại đây thời điểm. Đặc biệt là mang theo mềm mục tiểu gia hỏa nhóm một khối tới. Tổ phụ, nãi thanh nãi khí kêu gọi cùng với chuông bạc thanh truyền đến. Toàn bộ biệt trang đều sinh cơ bừng bừng, lên, mang theo chuông bạc tiểu mập mạp nhào vào Tiêu Trác trong lòng ngực. Tiêu Ngọc Thương cùng chiêu nhân trưởng công chúa cười khanh khách mà lạc hậu vài bước. Tiểu mập mạp ngồi ở Tiêu Trác cánh tay thượng, hoàn thiên hỉ địa hiến vật quý. Phượng tới, ăn ngon, tổ phụ ông bác ăn, Tiêu Ngọc Thương cười nói, bệ hạ ban thưởng một giọt phía nam tiến cống phượng tới. Bảo Nhi nếm hảo, tâm tâm niệm niệm phải thân thủ đưa lại đây, chúng ta Bảo Nhi thật hiếu thuận, Tiêu Trác nhéo. Nhéo Tôn Nhi bánh bao mạt, tiểu mập mạp cười đến thấy nha không thấy phùng. Ở Tiêu Trác tổ tôn vui đùa khi, Ôn Ngự Y đem chiêu nhân trưởng công chúa Mạch Tượng. Nàng đã có 5 tháng có thai, đại hôn so Lục Di Quang sớm, nhưng là ở nhi nữ thượng, nhưng thật ra so Lục Di Quang chậm 2 năm mà ni, mẫu tử đều an, Ôn Ngự Y cười nói. Chiêu nhân trưởng công chúa tự nhiên biết, nàng trong phủ liền dưỡng cái ngự y, tuy rằng y thuật không bằng Ôn Ngự Y cao minh, nhưng là dưỡng cái thai vẫn là dư giả, bất quá trưởng bối quan tâm nàng. Vì nàng thỉnh mạch, nàng tự nhiên cũng sẽ không chống đẩy. Lại quá 1 tháng, ngài có phải hay không có thể khám ra giới tính? Chiêu nhân trưởng công chúa tâm tâm niệm niệm một cái nữ nhi. Cách vách tiểu xuân hoa nhưng mắt thèm chết nàng. Tiểu tử thúi nào có thơm ngào ngạt tiểu cô nương đáng yêu? Ôn Ngự Y nói, 6 tháng có 7 thành nắm chắc, 7 tháng liền tương đối ổn, chiêu nhân trưởng công chúa vuốt bụng. Bá phụ, muốn vẫn là cái tiểu tử thúi, ngài ngàn vạn không cần nói cho ta, ngài liền lừa gạt ta, làm ta khai vui vẻ, đỡ phải ta mặt ủ mày ê sinh hạ tới cũng là cái khóc bao, Ôn Ngự Y buồn cười. Xem một cái đã xoắn thân mình muốn chạy ra ngoài chơi tiểu mập mạp cười khai. Tiểu gia hỏa chính là con khỉ chuyển sang kiếp khác. Một khắc đều không ngừng nghỉ, trách không được nàng hiếm lạ nữ nhi. Ở biệt trang dùng bữa, ở một đêm, ngày hôm sau, Tiêu Ngọc Thương một nhà mới rời đi, về đến nhà, tiểu béo tạp lập tức chạy đi tìm cách vách xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Trong tay còn bắt lấy tổ phụ cho hắn điêu tiểu lão hổ. Chiêu nhân trưởng công chúa giả vờ oán giận, ở ngươi nhi tử trong mắt, xuân hoa bài đệ nhất, hai ta đều đến sau này dựa. Tiêu Ngọc Thương bật cười. Trò giỏi hơn thầy. Nhiều tiền đồ, như vậy tiểu liền biết truy thức phụ, đâu giống ta, 20 mới hiểu. Chiêu nhân trưởng công chúa giận hắn liếc mắt một cái. Banh không được cũng cười, tiểu mập mạp tâm tâm niệm niệm xinh đẹp tiểu tỷ tỷ lúc này lại phồng lên quai hàm ở sinh khí. Bọn họ nói cha nói bậy, ta không bao giờ cùng các nàng chơi, kia chúng ta liền không cùng các nàng chơi. Giao bằng hữu quý ở chi tâm. Loại này giáp mặt một bộ sau lưng một bộ thâm giao không được. Lục Di Quang sờ sờ nàng mặt an ủi. Tiểu Xuân Hoa cái hiểu cái không gật đầu, ôm ở Lục Di Quang trong lòng ngực, ôm ôm nói, nương, cha như vậy hảo, các nàng vì cái gì muốn nói cha là gian thần? Bởi vì ngươi cha so các nàng cha lợi hại, bọn họ hâm mộ cực kỳ, lại như thế nào đuổi đều không đuổi kịp. Cho nên chỉ có thể ở sau lưng nói chút toan lời nói an ủi chính mình, đương kim thánh thượng. Ngồi ổn long ỷ lúc sau, kéo ra cải cách mở màn. Này cải cách khó tránh khỏi sẽ chạm đến một ít cũ xưa thế lực ích lợi. Lục Kiến Thâm thủ đoạn xác có chút sắc bén. Phi thường thời kỳ phi thường thủ đoạn, bị xúc động ích lợi triều thần không dám nói hoàng đế nói bậy. Cũng không phải là chỉ có thể đem tức giận rơi tại Lục Kiến Thâm cái này đi đầu nhân thân thượng. Nói là hắn mê hoặc quân vương, mượn cải cách chi danh bài trừ dị kỳ, bất quá là kẻ thất bại cuối cùng kêu rên thôi. Loại này ta biết ngươi không quen nhìn ta nhưng là lại bất lực nghẹn khuất bộ dáng. Nàng còn xem đến rất nhạc a, ngươi nếu là tin bọn họ nói, còn vì thế thương tâm. Nhưng không phải choáng váng, Lục Di Quang ôm nữ nhi nhẹ nhàng lay động. Lần sau nếu là lại nghe thấy ai sau lưng nói ẩu nói tả, ngươi liền mắng trở về, xảy ra chuyện, nương cho ngươi bọc. Tiểu cô nương bị hống đến tươi cười rạng rỡ. Mẹ con hai nị oai trong chốc lát, Xuân Hoa, Xuân Hoa, Lục Di Quang bật cười, Bảo Nhi tới, tiểu mập mạp vọt vào tới, mi mắt cong cong, gì? Ta tìm Xuân Hoa chơi, đi thôi, Lục Di Quang nhéo nhéo tiểu gia hỏa béo khuôn mặt. Dưỡng đến thật tốt, béo đô đô, tiểu mập mạp đi lên giữ chặt Xuân Hoa tay. Ngươi xem, tiểu lão hổ, tặng cho ngươi, ta có hổ bông. So cái này đẹp, còn so cái này đại, tiểu mập mạp cao cao cái ót. Nhà ta có một trương lão hổ ra, lớn như vậy, tặng cho ngươi. Tiểu Xuân Hoa suy xét hạ, cố mà làm gật gật đầu. Lục Di Quang mỉm cười nhìn hai cái tiểu gia hỏa tay nắm tay đi vào ánh mặt trời. Hết chương.